Vưu vật nhi hỉ, chương 769, tình yêu nồng nàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quả thực là hoạn nạn mới biết chân tình hành động này của Khúc Tích, không chỉ khiến nhà họ Bùi cảm động, mà còn khiến nhà họ Khúc choáng váng. Tối hôm đó, mẹ Khúc không biết lấy chổi lông gà ở đâu ra, đuổi đánh Khúc Tích cả buổi tối. Cuối cùng, mẹ Khúc mệt quá, không đuổi theo được nữa, bà chống nạnh, cầm chổi lông gà chỉ vào Khúc Tích, thở hổn hển. Lúc nói chuyện người khác thì hay lắm, đến lượt con thì lại thay đổi lời nói. Khúc Tích trốn sau ghế sofa, giữ khoảng cách với mẹ Khúc. Con thay đổi lời nói lúc nào? Mẹ Khúc, dạo trước con gái dì Lý của con yêu đương, chỉ vì mời bạn trai ăn một bữa cơm, con đã nói gì? Khúc Tích lý nhí nói, bỏ tiền cho đàn ông, xui xẻo 3 năm. Khúc Tích vừa dứt lời, mẹ Khúc liền cười lạnh, mời đàn ông ăn một bữa cơm đã xui xẻo 3 năm. Vậy con bán cả công ty vì đàn ông thì không phải là xui xẻo cả đời sao? Khúc Tích chột dạ nói, mẹ, thật ra cũng không phải hoàn toàn là vì Bùi Nghiêu, con chỉ cảm thấy mở công ty rất nhàm chán, con định đi làm thuê. Mẹ Khúc, con tưởng mẹ là thằng mốc Bùi Nghiêu đó à, nói gì cũng tin. Nghe thấy mẹ Khúc nói Bùi Nghiêu ngu ngốc, Khúc Tích nóng mặt. Mẹ, mẹ có thể đừng có lúc nào cũng nói anh ấy ngốc được không? Mẹ Khúc đang tức giận. Thấy Khúc Tích cãi lại, bà càng tức giận hơn. Con đợi đấy, xem bố con về xử lý con thế nào. Hai mẹ con đang nói chuyện thì bố Khúc đi từ ngoài cửa vào. Nhìn thấy bố Khúc, Khúc Tích hận không thể tìm một cái lỗ để chui xuống, mặt đỏ bừng, nhỏ giọng gọi. Bố, so với sự tức giận của mẹ Khúc, bố Khúc lại tỏ ra rất bình tĩnh. Ông liếc nhìn Khúc Tích, sau đó thay dép, bước vào nhà. Bố nghe nói con chuyển nhượng công ty rồi. Đó là chuyện của con, bố mẹ sẽ không can thiệp. Bố Khúc nói xong, mẹ Khúc tức giận. Lão Khúc, bố Khúc không để ý đến mẹ Khúc, đưa áo vest cho người giúp việc bên cạnh. Ông nói tiếp. Con là người trưởng thành rồi, chỉ cần con có thể chịu trách nhiệm với những gì mình làm là được. Nói xong, bố Khúc lại bổ sung thêm một câu. Chuyển nhượng công ty xong chưa? Khúc Tích, có mấy công ty hỏi, vẫn đang thương lượng giá cả. Bố Khúc tiếp lời. Ừ, muốn. Bán gấp, đều là, bán rẻ, thấy giá cả hợp lý thì, bán, đi, cũng chẳng được giá cao đâu. Bố Khúc càng tỏ ra bình tĩnh, Khúc Tích càng cảm thấy khó chịu. Đặc biệt là khi nhìn thấy tóc mai hai bên của bố đã bạc trắng, Khúc Tích không nhịn được đỏ hoe mắt, cô chạy đến ôm bố. Bố Khúc đưa tay vỗ lưng Khúc Tích, cười nói, khóc gì chứ, nhà mình cũng không phải là chỉ dựa vào cái công ty nhỏ của con để kiếm tiền, có bố ở đây. Sẽ không để con chết đói đâu. Công ty bán thì bán đi. Bình thường con tiêu xài thế nào thì cứ tiêu xài thế ấy. Đừng có keo kiệt để người ta chê cười. Khúc Tích nghẹn ngào. Bố có trách con không? Bố Khúc, trách gì chứ? Con gái bố đã lớn rồi, biết hy sinh vì tình yêu, bố vui lắm. Nói xong, bố Khúc dừng lại một chút, rồi nói tiếp. Đợi bán công ty xong, con đến công ty bố làm việc. Khúc Tích đỏ hoe mắt, buông bố Khúc ra. Bố, vậy con có thể ứng trước lương 10 năm không? Bố Khúc cứng đờ mặt, ông méo mó miệng, nhìn mẹ Khúc đang tức giận. Vợ, em tiếp tục đánh đi, đừng nương tay. Nói xong, bố Khúc không dừng lại, đi thẳng lên lầu. Không lâu sau, dưới lầu vang lên tiếng kêu la thảm thiết. Cách chương.